Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Trân Châu. Nếu như không phải nhân tinh, sớm tại đợt thứ nhất liền bị quét xuống, chỉ sợ đều kiên trì không đến một năm, sẽ rất khó lại nhìn thấy người này thân ảnh, nếu như có thể để cho người xem có một chút quen thuộc. Kia trên cơ bản có thể tính làm người mới bên trong học sinh khá giỏi. Ai không có chỗ hơn người. Cho nên hắn cảm giác lão bằng hữu của mình bởi vì niên kỷ mà đối với Ân Vân Phù quá nhiều lo âu và chiếu cố rất không tất yếu. Nhưng hắn cảm thấy Ân Vân Phù xác thực không đồng dạng. Lấy hắn duyệt vô số người kinh nghiệm, phẩm đến Ân Vân Phù trên người một loại tương đối khí chất đặc thù. Nói nàng nói ngốc bạch ngọt, người ta thế nào hạ nước, làm sao bắt đến người bị tình nghi, thế nào cứu người, nhưng muốn nói nàng có thủ đoạn, khẳng định không phải, như vậy trên người nàng loại khí chất này đến cùng là cái gì đây? Đúng, là quá mạnh, mạnh đến nàng không có hứng thú, tự nhiên là không cần để vào mắt, không muốn nghe tự nhiên có thể không nghe. Nàng là có chút lợi hại, nhưng thật sự có mạnh đến như thế trình độ sao? Dù sao huyền học cùng ngành giải trí tuy là cho tới nay dây dưa đều rất sâu, nhưng vẫn là hai cái vòng tròn. Hai cái vòng tròn, liền muốn thủ hai cái vòng tròn riêng phần mình quy củ. Những ý niệm này trong lòng hắn nhanh chóng dạo qua một vòng. Cũng bỏ đi, không quản Ân Vân Phù chọn thế nào làm việc. Lấy dạng gì thủ đoạn tại ngành giải trí hỗn, đều chuyện không liên quan tới hắn, không phải hắn nên quan tâm. Thật xin lỗi, không quản ngươi có chú ý đến hay không, ta làm chính là làm, vẫn là phải nói xin lỗi. Ân Vân Phù cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt, một tiếng. Đạo diễn lập tức liền nghĩ đến hắn đối với Ân Vân Phù phân tích. Ân Vân Phù hẳn là đối với hắn căn bản không có một chút hứng thú. Cho nên làm cái gì không quan trọng, không có nói xin lỗi cũng không quan trọng. Nghĩ tới chỗ này, cả người hắn lại có chút không xong. Loại này không quan trọng quá hại người. Kia cái gì, sờ ốc nước ngọt công cụ lấy được. Ốc nước ngọt còn không có sờ đâu. Đạo diễn chuẩn bị lên tinh thần. Nếu như Ân Vân Phù liền không định tại buổi tối hôm nay để trong lòng của hắn thoải mái, vậy không bằng tất cả mọi người không dễ chịu, vừa mới cùng một chỗ trải qua mưa gió mọi người. Cứu mạng a, nơi này có người muốn hí không cần người a. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái, trên mặt cũng mang tới mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra lần này Tống Nghệ là thật muốn mạng người. Dày vò quá độc ác, thật hạ đồng thời ai còn nguyện ý lên loại này tiết mục. Không có minh tinh lưu lượng gia trì, tiết mục thật không sợ dán sao. Theo lý đến nói, Mân Thư Lăng đạo diễn cùng Hứa Khai Nguyên sản xuất dạng này hoàng kim cộng tác không đến mức nghĩ. Như vậy không ra, bọn hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm đoàn đội đi. Hai người cũng không phải là vì tiết mục hoặc là nhân khí thậm chí tiền mặt tới. Tự chọn con đường, vô luận dùng phương thức gì cũng nên đi đến. Đạo diễn gặp Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương như thế nghe lời, tâm tình thoải mái rất nhiều. Tiết mục đương nhiên không có đơn giản như vậy. Đều nói đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới làm bắt đầu thu lại mấy cái này thành viên cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Mở ra điện thoại leo lên Weibo. Ân Vân Phù, Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, khiêu chiến, bắt giữ, cứu người. Mấy cái này từ mấu chốt nhiệt độ tại tăng lên không ngừng. Thiếu niên kia cùng bắt giữ hành động có lẽ còn dính đến thân phận mẫn cảm, không quá thích hợp lộ ra ánh sáng vấn đề. Thế nhưng là cứu người chuyện này kia là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể đen điểm. Đều là chính năng lượng, mà cái này toàn bộ sự kiện vừa vặn phát sinh ở tiết mục thu lại quá trình bên trong. Quá trình còn rất giàu có truyền kỳ tính chất, còn dính đến một cái đỉnh cấp thực lực phái, một cái đỉnh cấp thần tượng phái, phi thường thích hợp dùng để lẫn lộn. Về phần ân vân phù, có ân vân phù cùng Bùi Hy sự tình phía trước, người qua đường đối với ân vân phù còn không đến mức cái gì ấn tượng đều không có. Sẽ không cảm thấy quá đột ngột, lại kéo dài một ngày trước nhiệt độ. Hiện tại tiết mục điểm nóng bạo điểm toàn có, chỉ cần bọn hắn tiết mục tổ không làm bất luận cái gì thao tác. Đại bạo khó mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn một sóng lớn lực chú ý là khẳng định. Phổ thông bạo không có gì vấn đề quá lớn, tiết mục làm được chân chính chưa truyền bá trước hòa, mà đạo diễn lo lắng thiếu niên kia bộ phận, chỉ nếu là có quan tại thiếu niên video, Weibo, đại bộ phận đã bị xử lý, động tác cực nhanh, trên internet người cơ hồ đều không có người nhìn thấy cái này một bộ phận. Chủ yếu là phục ma tổ ra sức, trực tiếp những cái kia tiểu tỷ tỷ mỗi lần thượng truyền thu lại video cũng không thành công. Thử nghiệm đem cái này một bộ phận xử lý về sau. Phát hiện có thể lên truyền mà không lại bởi vì video người quá phận mẫn cảm bị cưỡng chế xét duyệt. Cũng hiểu, thiếu niên kia thật sự có vấn đề. Không có vấn đề xóa cái gì xóa. Cái này không phải liền là chột dạ sao? Nội tâm đang gầm thét, mặt ngoài là một chút đều không dám lộ ra. Hơn nữa còn phải nắm chặt thời gian điên cuồng chia cắt rơi thiếu niên bộ phận. Nhanh chóng mặt khác đại lượng truyền lên, tìm kiếm phát là nhà mình yêu đậu gia tăng nhiệt độ cùng lộ ra ánh sáng. Ngày dần dần sáng lên, đại bộ phận bình thường làm việc và nghỉ ngơi người đều từ trên giường bò lên. Vừa lên Weibo liền được cứu người sự kiện soát màn hình cấp sợ ngây người. Ân Vân Phù, lại là nàng, nàng là cái nào công ty, mỗi ngày mua nóng lục soát không đau lòng à. Mua người cái quỷ, nói mua nóng lục soát nếu như không đúng vậy, nhà ngươi trưng nấu rán mặc địa tâm, ngày này trên trời nóng lục soát, không phải mua ngươi nói là thế nào tới, còn cùng Trương Bình Quân. Thiệu Tử Dương vai sóng vai, nàng thế nào không lên ngày đâu, đều là marketing số, đừng nhìn, đừng thắp tán, đừng bình luận, đừng phát, tuyệt đối không nên cấp đối phương nhiệt độ, trên lầu ngươi đã tải bình luận, mặt khác, ngươi dám nói đảng môi là marketing số, ta bội phục ngươi dũng khí, đảng môi cũng hạ tràng, ta đi, người này bối cảnh gì? Đảng môi không chỉ có hạ tràng, điểm tán phát bình luận một con rồng, thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui, tràn đầy chính năng lượng, A Còng Phá Nguyên quan trưởng môn nhân, nhìn thấy đầu này Weibo, bao nhiêu người đều sợ ngây người, đảng môi danh tự cùng Phá Nguyên quan trưởng môn nhân xưng hô thế này liền cùng một chỗ, cơ hồ muốn lóe mù ánh mắt của mọi người. Cái này không quá phù hợp đi. Nhưng mà, liên quan tới ân vân phù, đảng môi còn không vẻn vẹn phát điều này. Thời đại mới phải nghiêm túc học tập, đại lực bồi dưỡng, cố gắng thực tiễn chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Phát huy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đối với quốc dân giáo dục. Tinh thần văn minh sáng tạo, tinh thần văn hóa sản phẩm sáng tác sinh sản truyền bá dẫn dắt tác dụng. Đem chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan dung nhập xã hội phát triển các phương diện, chuyển hóa thành mọi người tình cảm tán đồng cùng hành vi quen thuộc. A Còng Phá Nguyên quan trưởng môn nhân, Phá Nguyên quan mới nhất đẩy ra chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triển. Lần này sản phẩm mới hết thảy có 4 cái, phân biệt là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa 4 loại phù triển. Nhìn thấy đầu này Weibo người rụi rụi con mắt, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Không sai, đảng môi phát chính là ân vân phù trước đó phát đầu kia bán phù triện Weibo. Hắc tử nhóm tâm, đều, nát, Bùi Hy đoàn đội thật vất vả thấy được một tia hy vọng. Trông cậy vào mượn chuyện này có thể cho ân vân phù trên mặt bôi điểm đen. Cũng làm cho về sau tiết mục thu lại. Bùi Hy áp lực không đến mức quá lớn, ai biết sẽ tao ngộ cái này ai chịu nổi. Đảng môi phù triện, Năm nay Weibo đến cùng quát là cái gì Yêu Phong? Ngươi thanh tỉnh một điểm a. Nàng là cho Phù Triện nổi lên một cái chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan danh tử. Thế nhưng là nàng trên bản chất bán vẫn là Phù Triện a. Là phong kiến mê tín a. Là cặn bã còn sót lại a. Ngươi nhìn không ra đây chỉ là viên đạn bọc đường sao? Đây rõ ràng chính là bao vây lấy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan vỏ bọc đường đạn pháo. Là rác rưởi, là tinh thần hãm hại. Mọi người nội tâm là khiếp sợ, là đau lòng, cũng là không dám lại nói ân vân phù bất luận cái gì nói xấu. Có can đảm lên án mạnh mẽ bình luận bất quá giải rác như vậy mấy người. Mà những người như vậy thì là lần nữa xoát nổi lên chân vật trang sức Weibo. Trưởng môn, ngươi còn thiếu một cái vật trang sức sao? Trưởng môn, ngươi xem, ta có phải hay không là ngươi rơi vật trang sức? Trưởng môn, chúng ta trong quán còn thiếu người sao? Đại học tốt nghiệp, chuyên nghiệp không tinh, rất biết ăn cơm loại kia. Trưởng môn, ngày mai trả lại nóng lục soát sao? Thế nào hôm nay không có mang bọn ta ra A Diệp? Ngươi có phải hay không đã quên Đại Minh ven hồ trì Diệp Lâm? Trên lầu, cự tuyệt buộc chặt, hạng nhất lượng ân vân phù. Sai. Thứ nhất bối cảnh ân vân phù Weibo tài khoản lại không hiểu thấu tăng một đợt fan hâm mộ. Nhưng là nàng còn không biết, bởi vì Lâm Đình Hồng đưa ra yêu cầu, không thể phá hư hiện trường, tiết mục tổ chỉ có thể khác tìm sân bãi. May mắn cái này khâu đã hoàn thành, bản thân cũng không có khả năng tại sâu như vậy trong nước sờ ốc vít. Ân vân phù phi thường tiếc nuối. Không thể xem Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương xuống nước sờ ốc vít. Ở lại chờ Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng lần nữa hạ nước. Chuẩn bị khảo sát hiện trường. Ân Vân Phù thì ngồi tại cầu trên lan can hai cái chân buông ra. Đung đưa hai cái tiểu mảnh chân. Nhìn xem Lâm Đình Hồng động tác. Ân một thân chính trực Vân Phù mới không sợ Lâm Đình Hồng hoài nghi cùng lục soát đâu. Lâm Đình Hồng lục soát một lần, cũng phát hiện dưới nước hiện trường phát hiện án, thiếu niên kia rất có vấn đề, tuy là ân vân phù tại cái này lên vụ án biểu hiện bên trong. Xác thực quá mức, dũng mãnh phi thường, nhưng là trong sạch, không có một tia đáng giá hoài nghi địa phương. Hắn sau khi lên bờ liền đi cục cảnh sát, còn hỏi ân vân phù có đi hay không. Ân Ân Phù ngược lại là muốn đi đâu? Nàng lắc đầu, ta ngày mai còn muốn ghi chép tiết mục đâu? À là hôm nay, không sai biệt lắm hơn 5 giờ. Trong ngày mùa hè hừng đông sớm, giờ phút này trên đường phố đã một mảnh sáng rồi. Quầy điểm tâm đã bày ra, bảo vệ môi trường công nhân đã sớm bắt đầu quét dọn nổi lên vệ sinh. Thậm chí có một ít đi làm sớm hoặc là đường xá xa dân đi làm cũng đã ra khỏi cửa. Lâm Đình Hồng lúc này mới nhớ tới ân vân phù còn có công việc của mình mang theo. Bồi tiếp hắn ở chỗ này nhịn một đêm, lại muốn tham gia loại này, đánh mất nhân tính. Đạo đức không có, tiết mục thu lại, thân thể cũng không biết có ăn hay không tiêu. Vậy chính ngươi kiềm chế một chút, nếu như quá mệt mỏi cũng đừng chụp. Cũng chính là phục ma tổ thành viên một điểm không đem cái. Này đỉnh lưu tài nguyên để vào mắt. Ân phù gật đầu. Cũng chính là ân vân phù có thể như vậy chân thực gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Thật gặp gỡ chuyện khẩn yếu cũng sẽ không quá cân nhắc tiết mục tổ bên này. Bất quá nàng cũng không khốn. Cương thi không cần đi ngủ. Trừ phi linh lực không đủ. Nàng hiện tại làm người, vẫn là không thể biểu hiện quá kỳ quái. Tại Lâm Đình Hồng đi về sau, nàng liền trở về khách sạn. Một lần khách sạn liền tự giam mình ở gian phòng bên trong. Trong lúc đó chỉ Diệp Lâm tựa hồ có đến gõ cửa. Nàng không để ý tới, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trong tay viên kia vật cứng. Là vừa vặn có người trong nước đánh lén nàng dùng vũ khí. Lấy ra xem xét mới phát hiện, cái này vậy mà là một viên trân châu, mà lại là một viên màu hồng trân châu, rất đẹp mắt. Ân Vân Phù vừa đi vừa về chuyển nghiên cứu hồi lâu. Ngay từ đầu nàng dùng linh lực dò xét một cái, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Chính là một viên phổ thông trân châu, chỉ là viên này trân châu phẩm tướng vô cùng tốt. Nàng nhưng không có bỏ qua viên này trân châu, ngược lại dùng sức mạnh lực linh lực đánh sâu vào một cái. Viên này trân châu vốn nên là trực tiếp vỡ thành cặn bã, có thể trải qua Ân Vân Phù linh lực xung kích về sau, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại tách ra càng thêm hào quang chói mắt. Lần này nàng càng thấy viên này trân châu không tầm thường. Thế nhưng là lại chuyển thật lâu, nàng cũng không thể phát hiện cái khỏa hạt châu này đến cùng có chỗ đặc biệt gì, hoặc là có bất kỳ cường đại công năng, chỉ phát hiện viên này trân châu bên trong linh lực phun trào đều là rất nồng nặc thủy hệ linh lực, hơn nữa cái này linh lực còn rất thuần khiết bàng bạc, tựa hồ còn mang theo một tia mùi vị quen thuộc. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra cái này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới, chỉ là đối với cái khỏa hạt châu này lai lịch càng hiếu kỳ. Còn có trước đó dưới nước tập kích cũng quả thật có chút không hiểu thấu. Cái khỏa hạt châu này cho dù không tính là gì thượng thừa linh khí, cũng là tương đối khó gặp chân bảo. Đối phương là nhớ bao nhiêu không ra, đem vật này xem như viên bi đến dùng. Mặt khác đối phương đánh địa phương cũng quá không đúng, vậy mà không phải giọng ngực hoặc là tròng mắt, mà là đánh tới bắp chân của nàng bên trên. Cái này là cố ý vẫn là không cẩn thận? Nếu như là không cẩn thận, cái này chính xác cũng thực sự là quá kém, là ánh mắt không tốt sao? Bất quá hôm nay động thủ tiểu yêu tựa hồ cũng là thủy hệ. Thủy hệ, điểm này để nàng nghĩ đến Thiệu Tử Dương, cùng đã từng lên hắn thân nước quan. Nếu như nước quan ở đây, có lẽ nàng liền có thể theo nước quan miệng bên trong trực tiếp hỏi ra thiếu niên kia thân phận. Dù sao nước quan thống lĩnh thiên hạ tất cả thủy hệ yêu vật, nói không chừng có thể có được một chút thiếu niên này cùng cửu tinh vấn thiên nghịch trận liên quan. Cộc cộc cộc, vội vàng mà táo bạo tiếng đập cửa vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.